Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, trở về kinh. Chương 642, người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Đoàn người đón Tống Vương, đồng thời tiến nhập đỉnh núi trong doanh trướng. Vương Sung, người lần này vào kinh sau đó ngàn vạn chú ý, trong doanh trướng. Tống Vương, Vương Nghiêm, Tiên Vu Trọng Thông, Vương Sung, Vương Phù, Tôn Lục Nhạc, một đám người khoanh chân ngồi đối diện nhau. Tống Vương thu liễm nụ cười, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Người lần này lập xuống công lao ngất trời. Tề Vương bên kia đều tức bể phổi. Hắn tuy rằng không thể đối với ngươi dễ dàng ra tay, thế nhưng nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ta ở kinh thành mơ hồ được một ít tin tức, hắn e sợ sẽ liên hợp Hồng Lư tự ở lễ tiết phương diện làm văn. Ngươi lần này lập xuống lớn công, lao lớn, Thánh Hoàng bên kia tất nhiên sẽ cho ngươi phong thưởng. Thế nhưng nếu như ngươi lại yết kiến phong thưởng lễ nghi trên xảy ra vấn đề, cũng sẽ bị nói quan nắm được cán, rơi xuống mượn cớ, cái kia chút nói quan, nhưng là cho tới tể tướng. Thậm chí trong cung nương nương Tần Phi cũng dám kết tội bẩm tấu lên. Hiện ở trong triều đình mặt, từ trên xuống dưới thích ngươi người tuy rằng không ít, nhưng là muốn nhìn ngươi xấu mặt. Ở trên thân thể ngươi làm văn đồng dạng không ít. Ngươi bây giờ còn trẻ, nếu như làm cho người ta từng lưu lại ở còn trẻ nói năng tùy tiện ấn tượng, sau đó sẽ đối với sĩ đồ của ngươi sản sinh ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí trực tiếp thủ tiêu của ngươi phong thưởng cũng là có khả năng. Tuyệt đối không nên bất cẩn. Tống Vương ngữ trọng tâm trường nói. Trong triều đình giả dối quỷ quyệt, cùng trên chiến trường ánh đao bóng kiếm bất đồng. Không cẩn thận thì có thể vạn kiếp bất phục. Lập xuống bao nhiêu công lao đều chưa có dùng. Năm đó lão Tống Vương lấy hoàng thất quý tộc, đại đường thân vương thân phận còn lang đang bỏ tù. Chớ đừng nói chi là những người khác. Vương Sung còn trẻ, hơn nữa hắn đại diện cho Tống Vương hai nhà một đời mới hy vọng lớn nhất. Làm trưởng bối, Tống Vương không hy vọng nhìn thấy hắn ở loại này tiểu nhân đồ vật trên bị người ám hại. Cái này cũng là hắn trước ở Vương Sung hồi kinh trước đặc biệt tìm tới nguyên nhân của hắn. Ta đã để Lư đại học sĩ tìm tới một cái năm đó Hồng Lư tự lão nô. Hắn học sĩ uyên bác, hiểu được rất nhiều, người hồi kinh phía sau liền tìm hắn đi học tập, cũng miễn cho gặp sự cố. Đa tạ Tống Vương, Vương Sung rất cung kính thi lễ một cái. Làm người hai đời, Vương Sung hiểu đồ vật kỳ thực so với Tống Vương nhiều hơn nhiều. Hắn cũng không cho là Hồng Lư tự liền thật sự có thể ám toán được hắn. Bất quá Tống Vương một mảnh từng quyền bảo vệ chi tâm vẫn là làm hắn cực kỳ cảm động. Ha ha ha, cái khác cũng không sao chuyện. Đúng rồi, Vương Sung, lần này Hoàng thượng bên kia giao xuống, để ta phải yên ổn Tây Nam thế cuộc. Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu bên kia, Đoàn Cát Toàn vẫn còn, Hỏa Thụ Quy Tàng cũng không phát hiện chút tổn hao nào. Hai người kia nếu như liên hợp lại nghĩ làm chút gì, ta sợ Tây Nam đến thời điểm sẽ lần thứ hai sinh biến a. Nói rằng sau đó, Tống Vương ánh mắt lộ ra lo lắng vẻ mặt, biểu hiện cũng nặng nề không ít. Đoàn Cát Toàn cùng Hỏa Thụ Quy Tàng đều là đương thời danh tướng. Đơn luận vũ lực, Tống Vương ngược lại cũng không sợ bọn họ. Thế nhưng binh pháp chiến trận chi đạo cũng không phải sở trường của hắn. Cái này cũng là hắn cố ý hướng về Vương Sung cầu cứu nguyên nhân. Ha ha, điện hạ yên tâm đi. Bọn họ liên hợp không được, cũng không thành tài được. Liền coi như bọn họ hữu tâm, cũng tuyệt đối không thể cho bọn họ cơ hội như thế. Vương Sung nhìn Tống Vương, cười, ô, Tống Vương ánh mắt sáng lên. Lập tức nhìn về phía Vương Sung. Trong doanh trướng, những người khác trong lòng cũng là hơi động, dồn dập nhìn về phía Vương Sung. Bây giờ Tây Nam biên cảnh việc cần làm ngay. Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu Thủy Chung là cái uy hiếp. Nếu như Vương Sung có thể giải quyết vấn đề này, chẳng khác nào giải quyết rồi tất cả mọi người nỗi lo về sau. Đây cũng là một món khác công lao. Sung Nhi, ngươi là thật lòng sao? Vương Nghiêm cũng một mặt nghiêm túc mở miệng nói. Ha ha, nếu là lúc trước đương nhiên không được. Nhưng là bây giờ có Tống Vương 70.000 binh mã. Tất cả liền hoàn toàn bất đồng. Vương Sung cười gật gật đầu. Một mặt tính trước kỹ càng bộ dạng. Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu uy hiếp lớn nhất không ở chỗ binh mã của bọn họ, mà ở cho bọn họ liên minh. Nếu là lúc trước, ta còn hay là thật sự không có biện pháp nào khác. Nhưng là bây giờ, các La Phượng trọng thương hôn mê bất tỉnh, Mông Xá Chiếu không người chủ trì đại cuộc, triều chính trong ngoài hoàn toàn đại loạn. Vào lúc này, chính là chúng ta xuất binh tạo áp lực thời cơ tốt nhất. Tống Vương 70.000 binh mã, thêm vào An Nam Đô Hộ quân 40.000, tổng cộng 110.000 binh mã. Lúc trước Mông Ô Liên quân 500.000 thời điểm còn không làm gì được chúng ta. Hiện tại thực lực bọn hắn rất là suy yếu, không kịp nguyên lai 1/4, thì càng thêm không phải là đối thủ của chúng ta. Chỉ cần chúng ta đem 110.000 binh mã trưng bày ở Nhị Hải bên bờ, đại đường cùng Mông Xá Chiếu tiếp giáp địa phương. Điện hạ cho rằng Mông Xá Chiếu tại nội ưu ngoại hoạn bên dưới sẽ làm thế nào lựa chọn? Cắt đất đền tiền, hướng về đại đường xưng thần đem là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Vương Sung tự tin nói, cắt đất đền tiền, trong doanh trướng, mọi người một mặt kinh ngạc, dồn dập nhìn lại, Vương Sung đề nghị thật to ngoài dự liệu của bọn họ. Hơn nữa cắt đất đền tiền lời giải thích cũng là chưa từng nghe thấy. Vương Sung cười cợt, đối với phản ứng của mọi người không ngạc nhiên chút nào. Đại đường mặc dù là một sức mạnh xưng vương thời đại, cũng nhất định có binh pháp thao lược. Thế nhưng một số phương diện vẫn còn một cái phi thường nguyên thủy mức độ. Một cuộc chiến tranh tốn thời gian rất lâu, tử thương đông đảo, tiêu hao đại lượng lương thảo, quân giới, chiến mã, nhưng đã đến kết cục sau cùng. Người thắng chỉ là thu được trên danh dự thắng lợi, thất bại giả cũng vẻn vẹn chỉ là lui binh. Chờ qua một quãng thời gian, người thất bại tích xúc sức mạnh, lần thứ hai quay đầu trở lại, tiếp theo lại là một cuộc chiến tranh. Như vậy hình thức không ngừng lặp lại. Đối với Vương Sung tới nói, đây là cùng với không phù hợp bản chất của chiến tranh, cũng không phù hợp người thắng lợi ích. Chiến tranh là vì chính trị phục vụ, nhưng cùng lúc cũng là vì lợi ích của đế quốc. Nếu như một cuộc chiến tranh tiêu hao rất lớn, lại không thể từ ở trên người đối thủ thu được đại lượng lợi ích, cái kia cuộc chiến tranh này chính là thất bại. Các La Phượng có can đảm lôi kéo Ô Tư Tàng khiêu chiến đại đường, làm như vậy người thất bại liền muốn làm ra vì là thất bại làm ra giá cao chuẩn bị. Cắt đất đền tiền chính là nó kết cục tốt nhất. Thứ nhất, có thể để Mông Xá Chiếu vĩnh viễn nhớ kỹ này cái giáo huấn. Thứ hai, đại đường tiêu hao to lớn như thế, cũng có thể từ ở bên trong lấy được bù đắp, thậm chí thu được vượt xa trả giá thu hoạch. Thế nhưng nếu như Đại Khâm Nhược Tán dẫn dắt Ô Tư Tàng kỵ binh vào lúc này xuất hiện đây, vùng bình nguyên chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Cách nhau cách đó không xa, vẫn không lên tiếng Tôn Lục Nhạc đột nhiên mở miệng nói. Tôn Thúc Thúc lo xa rồi, coi như là Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đại Khâm Nhược Tán mang theo hơn 1 vạn thiết kỵ từ cao nguyên xung phong mà xuống, ta cũng có lòng tin đưa bọn họ ngăn trở. Huống chi, bây giờ Ô Tư Tàng thiết kỵ cũng không phải trước kia thiết kỵ. Đại Khâm Nhược Tán nếu như vào lúc này xuất kích, chính là tự tìm đường chết. Vương Sung chậm rãi cười nói, Ô Tư Tàng trên cao nguyên ôn dịch đang lan tràn, căn bản không có khả năng ăn dê bò. Huống chi Ô Tư Tàng người ăn mấy ngày Mông Xá Chiếu hạt lúa mét, từng tái thủy thổ không quen, đi tả lợi hại, tại thân thể suy yếu, sức chiến đấu suy yếu đặc biệt lợi hại dưới tình huống. Nếu như đại khâm nhược tán còn dám xuất binh đại đường, vậy thì đúng là hồ đồ hết sức. Vương Sung cũng ước gì hắn vào lúc này đến tiến công đại đường. Ha ha ha, nghe được Vương Sung, trong doanh trướng một mảnh cười to. Trận này đại quyết chiến, đại khâm nhược tán cùng hỏa thụ quy tàng bị Vương Sung phái Lý Tự Nghiệp bưng sao huyệt. Cuối cùng không thể không sử dụng mông xá chiếu lương thảo. Đến nỗi phần lớn binh sĩ tiêu hóa kém, thượng thổ hạ tả đau bụng. Đây đã là tất cả mọi người biết đến sự thực. Ở lần này trong chiến dịch, nói riêng về mưu lược, đại khâm nhược tán là triệt để bại bởi Vương Sung. Ha ha, đại khâm nhược tán hiện tại hẳn là không có có gan xuất hiện ở Sung công tử trước mặt. Tiên Vu, Trọng Thông vuốt râu cười nói. Trong doanh trướng mọi người cũng là hiểu ý mà cười. Đại khâm nhược tán làm Tây Nam danh tướng, đem hết thảy thủ đoạn, cuối cùng vẫn là bại bởi Vương Sung. Này cũng triệt để thành tựu Vương Sung danh tiếng. Nói Vương Sung bây giờ là Tây Nam danh tướng số một đây là không một chút nào quá đáng. Mặt khác, Ô Tư Tàng người sở dĩ có can đảm đông hạ, thâm nhập đại đường phúc địa, dựa vào vẫn là mông xá chiếu quân đội. Nếu như không có mông xá chiếu cho bọn họ làm nội ứng, tiếp ứng bọn họ căn bản cũng không dám đông hạ. Cho nên chỉ cần tạo áp lực mông xá chiếu, làm bọn họ thần phục, chẳng khác nào phá vỡ Mông Ô trong đó liên minh. Hắn chỉ cần liên minh vừa vỡ, đại khâm nhược tán cho dù có gan to hơn nữa, cũng không dám tùy tiện thâm nhập Tây Nam phúc địa. Nói xong lời cuối cùng, Vương Sung ánh mắt thâm thúy, toát ra từng trận biết được ánh sáng. Trong doanh trướng, mọi người ánh mắt càng ngày càng sáng. Nghe được câu cuối cùng, liền ngay cả phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Ha ha ha, được, Vương Nghiêm người quả nhiên sinh ra một đứa con trai tốt. Cứ làm như thế, binh quý thần tốc, ta hôm nay liền an bài xong xuôi. 70.000 binh mã toàn bộ hỏa lực tập trung Nhị Hải. Nhìn mông xá chiếu là phục còn không phục. Tống Vương cười ha ha, vỗ bàn tán dương. Lúc tới hắn còn lo lắng làm sao bình định Tây Nam. Thế nhưng nghe xong Vương Sung, Tống Vương cả người đều nhẹ nhõm. Một cái nguyên bản nhiệm vụ nặng nề, ở Vương Sung tự thuật, nhất thời trở nên dễ dàng cực kỳ. Ầm ầm ầm, theo Tống Vương một cái mệnh lệnh, hơn 7 vạn binh mã liên hợp 40.000 An Nam đô hộ quân, giống như một giá khổng lồ cỗ máy chiến tranh lái về miền Nam Nhị Hải. Mông xá chiếu phản ứng so với theo dự đoán còn nhanh hơn. Các La Phượng hôn mê bất tỉnh, khi 110.000 đại đường quân đội xuất hiện ở Nhị Hải bên bờ, mông xá chiếu nhanh chóng khuất phục. Một hồi Tây Nam cuộc chiến tiêu tan đã tiêu hao hết mông xá chiếu mấy thập niên tích trữ. Bây giờ mông xá chiếu đã vô lực tái chiến, điểm này coi như là Đoàn Cát Toàn cũng vô lực xoay chuyển. Cho tới phía sau cắt đất đền tiền, cùng với khác bồi thường công việc, chính là một chuyện khác. Vào lúc ấy Vương Sung đã khởi hành bắt đầu kinh sư. Vương Sung, đằng trước liền đến kinh sư. Trên quan đạo, Bạch Tư Lăng cưỡi một con ngựa trắng cùng Triệu Hồng Anh hai bên trái phải. Đứng ở Vương Sung bên người, bên cạnh là Tô Hàn Sơn, Phương Huyền Anh chờ cái khác Côn Ngô trại huấn luyện học sinh. Trải qua hơn nửa tháng, mọi người cuối cùng từ Tây Nam chạy trở về kinh sư. Ha ha ha, mau nhìn, toàn bộ kinh sư đều biết chúng ta phải quay về. Khắp nơi đều ở răng đèn kết hoa. Cách đó không xa, cháu hiểu số mệnh con người một thân nhung trang. Đột nhiên duỗi ra một ngón tay, chỉ vào xa xa cửa thành, một mặt hưng phấn nói, mọi người theo cháu hiểu số mệnh con người ngón tay nhìn sang. Chỉ thấy kinh sư nơi cửa thành, lại ở ban ngày hiếm thấy quải thượng liễu từng cái đại đèn lồng màu đỏ. Mà cửa thành hướng về bên trong, càng có từng sợi hồng quang xuyên thấu qua thành ra. Có thể phát sinh mãnh liệt như vậy hồng quang, trong thành đèn lồng số lượng có thể tưởng tượng được. Ha ha, công tử ở phía nam lập xuống công lớn như vậy, hiện tại chiến thắng trở về mà về. E sợ nửa cái kinh sư cũng đã sớm biết rồi, sớm răng đèn kết hoa, vì hắn chúc mừng cũng là nên. Từ Càn ở một bên hơi mỉm cười nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.